mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, đệ 1313 chương đưa tới cửa. Vừa rồi Tố Tân chính là ở chính mình trên người trực tiếp chụp hơn 10 chương phòng ngự phù. Cũng chính là hơn 10 tầng năng lượng cháo. Không có biện pháp, nàng hiện tại có yêu thú linh huyết, có lá bùa, còn có cao cấp phù bút. Tưởng họa nhiều ít linh phù liền có bao nhiêu. Chính là như vậy nhiêu. Này đó chặn đường tu sĩ nhiều nhất liền luyện khí cấp bậc. Bọn họ đầu lĩnh lợi hại nhất. Đỉnh thiên chính là nguyên anh kỳ. Mà hơn 10 chương thượng phẩm phòng ngự phù uy lực. Đủ khả năng ngăn cản một lần hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Cái này nữ tu kỳ thật liền trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là sử dụng thủ đoạn phi thường lợi hại. Là yêu cầu kim đan tu sĩ mới có thể dùng trận pháp. Phi thường khó giải quyết, bất quá Tố Tân đương nhiên là có cái này tự tin có thể làm như đối phương đánh lén. Mà chính mình lại vừa lúc nhân cơ hội này đem đối phương một phen bắt. Ở Tố Tân cường đại như vậy có thể xem nhẹ đối phương công kích phòng ngự hạ. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, trực tiếp chế trụ đối phương mệnh môn. Lấy thiên cơ chi lực khống chế đối phương thức hải, đem này ý thức cùng thân thể liên hệ đoạn tuyệt khai. Rút ra hồn phách, liền mạch lưu loát, còn lại tu sĩ kinh ngạc, sợ hãi, kêu sư thúc, mắng chửi Tố Tân cái này yêu nữ như thế nào như thế nào. Nhưng không ai dám lên trước, hoặc là nói bọn họ hiện tại chỉ còn lại có sợ hãi. Chỉ nghĩ như thế nào thoát đi cái này. Yêu nữ, này yêu nữ lại là một tay liền đem bọn họ sư thúc diệt. Không có chút nào do dự, ma đầu, quả thực chính là cái đại đại ma đầu. Sợ hóa, ta phải về nhà, đáng sợ, thật là đáng sợ. Như vậy cái cằn cỗi xó xỉnh tiểu quốc sao có thể có như vậy lợi hại tu luyện già. Vì cái gì phía trước siêu tập đến tin tức chung chưa từng có về này yêu nữ? Còn có. Đã có như thế cường đại thực lực vì cái gì không khai tông lập phái. Như thế lại nơi nào luân được đến mặt khác tông môn võ thuật lực duỗi hướng nơi này. Đủ loại nghi vấn làm cho bọn họ cảm giác trong óc một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng chỉ còn lại có trốn, chạy trốn, cầu xin thượng tiên tha mạng đi. Đều là chúng ta có mắt không biết kim nạm ngọc, là chúng ta mắt bị mù, đều là sư thúc áp chế chúng ta. Chúng ta đều là bị buộc, chúng ta chính là bất nhập lưu tiểu tạp mao, người đại nhân đại lượng liền không cùng chúng ta này đó tiểu tạp mao so đo. Thả chúng ta đi, hiện tại mới biết được hối hận, vừa rồi không phải một bộ chính nghĩa lẫm nhiên mà muốn người khác đem tài bảo giao ra đây sao? Vẫn là thay trời hành đạo đâu, muốn chạy trốn, vừa rồi không phải thiết hạ bẫy dập muốn vây mà công chi sao? Chạm, Tố Tân tín điều là, người kính ta ta kính người, người nếu phạm ta, diệt, nếu là tất cả mọi người tùy tùy tiện tiện đi giết người cướp bóc. Giết quá đánh thắng được đoạt đến quá chính là thay trời hành đạo. Sát bất quá đánh không lại đoạt bất quá liền xin tha cầu người khác muốn thiện lương. Này quả thực chính là không có bất luận cái gì nguy hiểm ổn kiếm không bồi mua bán. Bị giết bị đoạt bị đánh người đâu. Liền xứng đáng bị giết bị đoạt bị đánh, còn muốn thiện lương mới được. Trong phút chốc, mấy đạo sợi tơ từ thức hải trung phụt ra mà ra. Đâm thẳng nhập đến những người này ý thức chung, đối với bọn họ kia yếu ớt thức hải, này một cây tế châm giống như hồng thủy mãnh thu giống nhau. Trong khoảnh khắc đêm này rào đến cái hy toái, rồi sau đó, mấy phó thân thể liền từ không trung thẳng ngơ ngác mà rơi xuống trên mặt đất. Tố Tân bắt đầu quét tước chiến trường, đầu tiên là đem rơi trên mặt đất tinh tế ngân châm kể hết thu vào không gian. Này ngân châm là trải qua luyện hóa, trước kia khẳng định giết qua người, mặt trên có thực trọng huyết sát, nơi này là một cái đại lộ, nếu là không cẩn thận đâm đến phàm nhân trên người, không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận bị con ngựa bàn chân dẫm đến, cũng là không tốt. Sau đó là kia mấy thi thể, cũng cùng nhau thu vào hồ lô không gian, Linh Nhi rốt cuộc từ trên mặt đất một đoàn bắn lên. sau đó hưng phấn mà nhào hướng bọn người kia. Đây là thân là không gian khí linh bản tính, chính là thích thu thập cùng tồn trữ đồ vật. Tố Tân làm linh nhi sở thi, chính mình tắc bắt đầu tiếp thu từ thiên cơ thụ truyền đến tin tức. Kia mấy cái sư huynh đệ thần hồn bị Tố Tân thiên cơ chi lực rào đến hy toái. Còn hảo nàng ngay từ đầu dùng thủ đoạn cường ngạnh giết một cái. Cuối cùng bảo tồn một bộ hoàn hảo hồn phách, ở thiên cơ chi lực lục soát hồn dưới. Rốt cuộc được đến nàng muốn tin tức, Tố Tân ở hiểu biết này đó tin tức sau, nhịn không được cười lên tiếng. Quả thật là thiên nhai nơi nào bất tương phùng, không đúng, hẳn là oan gia ngõ hẹp. Phía trước nàng vẫn luôn liền lo lắng kia phong nhất đại sư còn có đồ đệ sư phụ linh tinh sẽ tìm. Đến nàng tính sổ, luôn có chút không yên ổn. Không nghĩ tới này đó tới kiếp sát chính mình người đúng là phong nhất đồ đệ. Mà cái kia nữ tu, bị gọi là sư thúc nữ tu đó là phong nhất song tu đạo lữ. Thật ứng câu kia cách ngôn, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Cái dạng gì sư phụ sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Cuối cùng là đem trong lòng họa lớn giải quyết. Tố Tân cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Linh Nhi thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, cái này, Tố Tân theo tiếng đem một sợi thần thức tham nhập. Phát hiện là một cái cùng loại với hô lô hình dạng luyện hồn pháp khí. Bên trong đang có một cái hồn phách bị âm hỏa luyện. Phát ra kêu rên quỷ tiếng kêu. Tố Tân trong lòng vừa động, này, này còn không phải là lần trước nhìn đến cái kia ngốc nữ sao? Quả thực bị thu đi luyện hồn, nàng ý niệm vừa động, đem ngốc nữ hồn phách lấy ra, phát hiện linh trí cơ hồ toàn vô, kỳ thật nàng nguyên bản linh trí liền ở vào hỗn độn trạng thái. Cho nên mặc dù mở ra dị năng cũng vô pháp thiện thêm lợi dụng. Càng không nói đến thay đổi chính mình vận mệnh khống chế chính mình nhân sinh. Hiện tại mặc dù đem nàng hồn phách đưa về nguyên bản thân thể, cũng bất quá là trở thành nàng ca ca tàu tàu nơi chút giận cùng kiếm tiền công cụ. Vẫn là tiến vào luân hồi đi. Đương nhiên, đến nỗi ngốc nữ ca ca tàu tàu, bởi vì lúc ấy ngốc nữ hồn phách bị bắt đi, thân thể bị một cái tiểu quỷ chiếm cứ. Bị nhân vi dùng tàn nhẫn thủ đoạn luyện chế ra tới tiểu quỷ. Bản tính chung chính là hung tàn. Nói vậy hiện tại hẳn là nếm đến đau khổ đi. Này đó liền không phải Tố Tân muốn đi lo lắng vấn đề. Mà bên kia, Nam Sơn Đạo Quan, bọn họ hiện tại chính vội vàng như thế nào trở thành cái này phàm nhân quốc quốc giáo. Căn bản không rảnh bận tâm này đó. Đương nhiên, mặc dù là phát hiện trong quan có môn nhân đệ tử mất tích cũng không từ tra khởi. Nhưng là có một người lại là thực mau cảm thấy ra không ổn. Người này đó là Nam Sơn Đạo Quan phó trưởng môn, lúc trước bị sư tôn phái đến phàm nhân giới khai chi tán diệp. Tuy rằng là ngoại phóng, nhưng là hắn tự biết vô pháp khuy đến đại đạo, đi phàm nhân giới hảo hảo hưởng thụ một phen vinh hoa phú quý cũng là không tồi. Lại không nghĩ rằng sư tôn lại phái một cái đệ tử trở thành đại trưởng môn. Mà hắn chỉ có thể trở thành một cái phó. Đến nơi đây tới sau, lẫn nhau ý kiến không hợp, nề hà nhận đồng đại trưởng môn càng nhiều một ít, hắn không có biện pháp, đơn giản khiến cho đối phương đi làm, chính mình liền làm bộ một bộ không dành thế sự bộ dáng. Mà trên thực tế hắn lại là phái chính mình đệ tử. Cũng chính là phong nhất xử lý, tỉ như mặt khác bổ ra một phần, đơn độc thu thập mọi người tín ngưỡng chi lực, mà phong nhất liền đem những việc này giao cho chính mình đệ tử đi làm mần ni chính là bọn họ phái. Phát những cái đó linh phù đều là thu thập tín ngưỡng chi lực. Có chút chân chính có yêu cầu nhân gia không có được đến thiết thực trợ giúp. Mặc dù là ngay từ đầu còn tín ngưỡng, sau lại cũng chậm rãi làm nhạt. Cho nên ngược lại bắt được tín ngưỡng cũng không có nhiều ít. Phó trưởng môn phía trước tổn thất giúp chính mình làm việc đệ tử. Tốt xấu còn có đồ tôn giúp đỡ làm việc, cùng với đồ đệ song tu đạo lữ kỳ thật cùng hắn cũng có một chân. Hiện tại các nàng lại là đột nhiên đều đã chết, lập tức khó thở công tâm, đạo tâm tức khác, tu vi thẳng hàng, nguyên bản chỉ còn lại có vài thập niên thọ nguyên. ở tín ngưỡng chi lực chống đỡ hạ miễn cưỡng có thể sống lâu một ít thời gian. Hiện tại lại là thật sự thời gian vô nhiều. Linh Nhi vui sướng thanh âm truyền đến. Hoa Tiểu Tố Tố, chúng ta lần này phát tài. Không nghĩ tới bọn người kia như vậy có tiền a. Chỉ là linh thạch liền có 200 nhiều khối đâu. Còn có các loại linh phù đan dược. Quả thực so ngươi lần trước được đến thù lao còn nhiều đâu. Nơi này còn có hơn 10 kiện pháp khí. Cầm đi tu luyện giả Phường Thị bán nói ít nói cũng đáng mấy trăm linh thạch. Tố Tân, ha ha, mà cười ra tiếng. Mã Vô Đêm thảo không phí. Đưa tới cửa tài phú. Nàng Tố Tân thật đúng là không ngại đâu. Tố Tân hiện tại tâm tình càng tốt. Cưỡi ở trên lưng ngựa đều ở hừ không biết tên giọng. Nàng giọng hát thật sự không dám khen tặng. Có lẽ là Linh Nhi đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú duyên cớ. Đơn giản đem lỗ tai gục xuống dưới. Trên mặt đất quán thành một đoàn. Con ngựa lại cảm thấy chủ nhân sướng cái gì cũng tốt nghe. Cằn nhằn đắc chạy chậm tư thế đều bất chi bất giác trở nên như vậy phong tao lên. Hết chương.